Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 248 cho mọi người tranh thủ ưu thế. Không sai, sự thật liền là như thế. Một người một mình đấu toàn bộ công sẽ cũng không phải thứ nhất lần. Tại hơn 9 tháng trước đã từng có một lần. Lúc ấy Lasers, Mira Kiệt, Mistogen, còn có mới gia nhập Gazil. Juvia đều không có gia nhập đi vào. Lúc ấy Yagami Kyo chỉ là lợi dụng 8 cái phân thân đánh liền bại toàn bộ công biết. Trừ X ra ở ngoài tất cả mọi người. Gần đây một lần, Lasers, Mistogen, Mira Kiệt, Gazil, Juvia cũng đều gia nhập. Nhưng Yagami Kyo bản thể cũng gia nhập vào trong trò chơi. Kết quả cuối cùng là Yagami Kyo chắc thắng. Fairy Tail toàn bộ bại. Vang đem tỉ mỉ tin đồn nói ra sau. Mấy cái công sẽ tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực thật là lợi hại A. Yagami Kyo Kaka. Wendy ngồi chồm hổm xuống. Bưng Khả Ái khuôn mặt nhỏ nhắn đối với. Đúng, bên người Trác nói. Ân ân, Trác cũng đồng ý Yagami Kyo thực lực. Ta cũng rất lợi hại. Happy luôn muốn tại Trác trước mặt triển phát hiện mình đẹp trai một mặt. Nhưng người sau chính là chim đều không chim nó xuống. Nghe nói, Yagami Kyo là chúng ta tại chỗ trong nhiều người như vậy mặt. Duy nhất một cùng Oration Sai người đụng chạm hơn người. Thậm chí đoạn thời gian trước, Oration Sai Enzo từng dùng tinh linh ma pháp triệu hoán tròm song tử. Bản chính hắn năng lực. Tại hướng Tây Bắc thành trấn trắng trợn phá hoại. Rất hiển nhiên, Yagami Kyo là duy nhất tại chỗ đã cùng Oration Sai người tiếp xúc qua người. Vang đem tài liệu cất xong. Nhìn Yagami Kyo chờ đợi hắn kế hoạch. Không đơn thuần hắn, chính là Leon. Gray mấy người cũng đều nhìn về hắn. Chờ đợi hắn kế hoạch. Oration Sai mặc dù chỉ có 6 người. Nhưng ở chàng trong đám người. Thành thật mà nói, ta thì nhìn tốt hai người không bị đánh bại, trừ cái đó ra người. Bất kể là dựa vào số người còn là cái gì, muốn đánh bại Oration Sai, phỏng chừng các ngươi đến liều mạng mới được. Yagami Kyo cũng biết rõ, hiện tại tất cả mọi người coi hắn là làm người lãnh đạo. Hai người, đêm khuya bỗng nhiên đi tới, hỏi, ta Kiều Thê Ek ra, còn có Thánh Mười Jura. Hai người này là ta duy nhất xem bọn họ đối mặt Oration Sai thành viên. Một mình đấu giao chiến lên. Duy nhất sẽ không bị đánh bại người. Nếu không, bất kể là Nasu cũng tốt. Gray cũng được. Hoặc là Blue Pegasus mạnh nhất nam nhân một đêm. Đều không biết là Oration Sai đối thủ. Yagami Kyo ôm X ra. Bạn bè nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ. Người cái này treo ngược mắt hỗn. A, Nasu đi tới nói đều không nói gì. Exa rất là haki nhấc chân một cước đạp bay hắn. Ngu ngốc, Exa nam nhân, là ngươi có thể tùy tiện mắng sao? Gray không khỏi chán lưu lại một tích mồ hôi. Ở trong lòng không khỏi nhổ nước bọt Nasu không thức thời. Exa là hình như là cũng không có làm gì một dạng. Đem chân để xuống, ôm bạn trai nắm cả vai giơ lên hai cánh tay. Nói. Bỏ qua cho, Nasu trong vòng một ngày mặt, luôn có như vậy 15 giờ là sẽ bị ta giáo huấn như vậy. Chẳng qua là, nàng loại này mạnh mẽ an ủi, thật ra khiến mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi, mà còn mỗi đều tại trong lòng nhổ nước bọt yêu tinh nữ vương. Quả nhiên chính là mạnh mẽ, coi như là giáo huấn đều có thể giáo huấn như vậy quan tâm. Trừ lúc ngủ giữa, một cả ngày đều ở giáo huấn. Mặc dù Oration Sai người thực lực đều rất mạnh, nhưng là, nhân số chúng ta nhiều, dường như có thể dùng điểm này đi đối phó bọn họ đi. Mái tóc màu vàng Mỹ Nam Tử Íp nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, số người chỉ là dùng để làm nổi bật người khác càng cường đại hơn mà thôi. Bất kể đối mặt địch nhân gì, cũng không phải nói số người nhiều thì có ưu thế, kia đến thực lực đối phương thế nào. Yagami Kyo đối với loại thuyết pháp này, đó là rất buồn cười lắc đầu. Wendy cũng không kém a. Chắc bất kể như thế nào, luôn là muốn chứng minh Wendy rất mạnh. ta cũng không có nói thiên tri Dragon Slayer Wendy không mạnh. Được gọi là thiên tri vu nữ Wendy, xác thực rất mạnh, nhưng thế nào mạnh, sức chiến đấu cũng liền điểm này. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, bó lớn người có thể đánh bại Wendy. Nàng cường liền cường tại chữa trị trình độ rất biến thái. Nhưng sức chiến đấu, ta nhưng là rõ ràng rất. Yagami Kyo nhìn một chút ngồi chồm hổm dưới đất Wendy. Buông ra ép ra, đi tới trước người của nàng ngồi chồm hổm xuống. Thân mật xoa xoa nàng đầu nhỏ. Wendy cảm nhận được Yagami Kyo đối với chính mình cưng chiều sau. Rất là vui vẻ lao vào trong ngực hắn. Còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy cọ để rất là vui vẻ. Hả? Lucy cùng Exa hai người sau khi nhìn thấy. Không khỏi nhìn nhau nghi hoặc thoáng cái. Không biết rõ hai người này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chờ hạ ở phía sau nhìn là được. Đừng chạy như vậy tiến lên. Nếu không khả năng hội thương tổn đến ngươi. Yagami Kyo kéo ra tiểu nha đầu này. Bất đắc dĩ nói. Hiện tại hắn. Là thực sự có chút xem nàng như nữ nhi đối đãi giống nhau. Ân ân, Wendy mãnh liệt gật cái đầu nhỏ. Tỏ ý chính mình sẽ rất nghe lời. Yagami Kyo đứng lên. Sau đó đối với. Đúng, tất cả mọi người tại chỗ nói. Nghe rõ. Tiếp theo ta cho các ngươi giới thiệu Oration Sai mỗi người tin tức cơ bản. Khi các ngươi lúc gặp phải sau khi. Sẽ tận lực tranh thủ được ưu thế lớn nhất. Được, phiền toái. Vang mở ra tài liệu mình kho. Đem Oration Sai mỗi tài liệu cá nhân đều điều ra. Đầu tiên thứ nhất chính là Cobra. Cái này treo ngược mắt hỗn đản trường chân hung A. Nasu đứng lên sau. Nhìn thấy Cobra hình sau. Không khỏi nhổ nước bọt nói. Người cũng không phải một cái chứng dạng. Có ý nói nhân ra sao? Gray cùng hắn sư huynh Leon. Chăm miệng một lời phản nhổ nước bọt Nasu. Cobra, thân thế cùng Exa một dạng, đều là tại Tower of Heaven bị nô dịch hơn người. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo nói tới chỗ này. Exa chính là hơi chút kinh ngạc xuống. Không sai, mà còn, hắn cùng với ta, Nasu còn có Wendy có một điểm giống nhau. Yagami Kyo cười cười, nói ra một cái như vậy, nhượng không ít người đều không có thể kịp phản ứng vấn đề. Cũng là Dragon Slayer, Nasu trong nháy mắt liền nghĩ tới cái này. Không sai, hắn là nhị đại Dragon Slayer. Trong cơ thể bơm độc chi diệt long thủy tinh độc chi Dragon Slayer. Còn có cẩn thận hắn sủng vật tử xa, không nên bị cắn phải. Nếu không nói, ở trên thế giới này, có thể giải mở con rắn này độc. Chỉ có chính hắn, còn có ta với Wendy. Yagami Kyo có thể nói là trọng điểm nhắc nhở Cobra, là một nhân vật nguy hiểm, từ Tower of Heaven bên trong đi ra người, liền không có một là không đáng sợ. Exa rất đồng ý bạn trai mình nói, trải qua kia loại hắc ám sau đó, chắc hẳn ai cũng có thể kiên cường rất nhiều. Người này nếu là cùng hiện tại Nasu, Wendy một mình đấu nói, Wendy hoàn toàn thất bại. Nasu khả năng không sẽ hoàn toàn thất bại, nhưng muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ, trừ phi là tiểu vũ trụ bùng nổ, như vậy mới có thể đánh bại hắn. Yagami Kyo nhìn về phía Nasu, người sau có chút không quá chịu phục, nhưng là sẽ không đi phản bác người trước nói. Chú ý, người này cường đang ở đâu vậy? Cường liền cường tại hắn sẽ độc tâm thuật một dạng năng lực. Các ngươi ở trong lòng suy nghĩ muốn ra chiêu gì? Công kích nơi nào? Thế nào công kích? Hắn đều sở trường trước hết nghe đến. Từ đó né tránh. Hoặc là tìm tới phá giải thời cơ. Đối với ngươi tiến hành hữu hiệu công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.